Mãnh Long ngủ quên, chương 270, lấy mạng anh dạy dỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thiệu Huy, quản gia Lương đang đứng bên cạnh hơi sững sờ, ngay sau đó trên mặt ông ta không khỏi lộ ra vẻ khinh thường và nói. Cậu chủ, nếu cậu muốn giết thằng con rể út mới vào cửa kia, vậy thì không hề đơn giản đâu. Ông có cách gì đúng không? Đoạn Thuần vui mừng trong lòng, anh vội vàng quay sang hỏi quản gia Lương. Nhìn dáng vẻ vui mừng và kinh ngạc của Đoạn Thuần, quản gia Lương cười híp mắt nói. Tất nhiên rồi, muốn giết người, chúng ta không thể thuê người công khai được, vậy thì chỉ còn cách thông qua thế giới ngầm thôi, như thế mọi việc lập tức sẽ trở nên dễ dàng rồi. Thế giới ngầm sao? Đoạn Thuần im lặng, anh không thể không gật đầu một cái. Trong thành phố Nam Giang, có hai tên cầm đầu khét tiếng. Năm Sẹo ở phía Bắc và Hắc Tề Hồ ở phía Nam. Hai người bọn họ, một người Nam một người Bắc, gần như toàn bộ thế lực xã hội đen trong thành phố Nam Giang này đều nằm gọn trong tay họ. Nhưng hai người này rất kiêu ngạo cho nên rất khó kiểm soát. Vậy nên chúng ta cần một ứng cử viên thứ ba. Ồ, Đoạn Thuần ngẩn người một chút, anh không rõ lắm, trong thành phố Nam Giang này, ngoại trừ Năm Sẹo và Hắc Tề Hồ ra thì còn ai có thể nhẹ nhàng giết thằng con rể mới vào cửa của gia đình nhà họ Bạch. Ông Lương, ông nói nhanh đi, ứng cử viên thứ ba mà ông chọn là ai? Đoạn Thuần đã không thể nhẫn lại được nữa. Thấy một màn này, quản gia Lương không khỏi vuốt râu một cái rồi cười nói. Thương Lang Mặt Sát, Thương Lang Mặt Sát, cái tên này làm Đoạn Thuần ngây người ra một lát, rõ ràng hẳn cảm thấy cái tên này cực kỳ xa lạ. Quản gia Lương lại giải thích tiếp, cậu chủ, cậu cũng biết hồi trước Hắc Tề Hồ là quán quân quyền anh vô địch của sàn đấu quyền anh ngầm trong thành phố Nam Giang, mỗi lần ra trận là toàn thắng. Nhưng từ mấy năm trước Hắc Tề Hồ đã rút khỏi sàn đấu quyền anh ngầm trong thành phố Nam Giang rồi, có nhiều ngôi sao mới nổi lên, mà trong đó lập tức sinh ra một vị vua mới Thương Lang Mặt Sát. Anh ta là võ sĩ quyền anh mạnh nhất trong 3 năm gần đây của thành phố Nam Giang. Anh ta đã từng lấy một chọi 20 tay quyền anh hạng nặng và giành chiến thắng rồi anh ta trở thành quán quân mới. Lấy một chọi 20 tay hạng nặng, Đoạn Thuần sợ hết hồn. Phải biết rằng, những tay quyền anh hạng nặng không giống với người bình thường, bọn họ ra tay toàn nhằm vào những chỗ hiểm, nửa phút đã dồn người ta vào chỗ chết. Bọn họ lấy hung tàn làm thú vui, ra tay chắc chắn tàn phế. Một tay quyền anh hạng nặng có thể đánh mấy người bình thường. Nhưng Thương Lang Mặt Sắt chỉ một chọi với hơn 20 tay quyền anh hạng nặng vậy. Thật khó mà tin nổi. Vẫn chưa dừng lại, quản gia Lương nói tiếp. Hơn nữa, sức mạnh của Thương Lang Mặt Sắt không những trâu bò mà mạng lưới quan hệ của anh ta cũng không thể khinh thường được. Anh ta quản lý khu dân nghèo ở giữa thành phố Nam Giang, anh ta đang tỉa bớt thế lực của Năm Sẹo và Hắc Tề Hồ, anh ta không ngừng phái những tay quyền anh hạng nặng làm đàn em cho Năm Sẹo và Hắc Tề Hồ. Trong đó tên đàn em chó điên của Năm Sẹo và gấu đen của Hắc Tề Hồ đã từng là đàn em dưới trướng của Thương Lang Mặt Sắt. Điều này cũng chứng minh rằng cho dù là Năm Sẹo hay Hắc Tề Hồ thì mối quan hệ giữa Thương Lang Mặt Sắt và bọn họ rất thân thiết. Hóa ra là như vậy, khó trách Thương Lang Mặt Sắt lại có thể được coi là ứng cử viên thứ ba trong thế giới ngầm của thành phố Nam Giang. Chỉ có điều như thế vẫn chưa hết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra Thương Lang Mặt Sắt còn có một thân phận rất đáng sợ nữa. Anh ta là đệ tử của Kim Cương, cao thủ mạnh nhất ở thành phố Hải Dương. Hắn cũng là một trong 10 thầy võ thuật cấp quốc gia của tỉnh Nam Lộc, đồ đệ của Khổng Xanh. Só, lời này nói ra khiến biểu cảm trên khuôn mặt của Đoạn Thuần thay đổi lớn. Có thể là anh ta chưa từng nghe đến tên Thương Lang Mặt Sắt nhưng chắc chắn anh ta đã từng nghe qua cái tên Kim Cương và Khổng Xanh. Đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây, Đoạn Thuần có nghe nói thầy võ thuật cấp quốc gia Khổng Xanh này vừa được một nhân vật cấp cao chỉ điểm cho nên thực lực của Khổng Xanh đột nhiên tăng mạnh. Gần đây, Khổng Xanh liên tiếp thách đấu với 9 thầy võ thuật cấp quốc gia còn lại ở thành phố Nam Giang, mỗi trận đều thắng. Và Khổng Xanh trở thành người đứng đầu võ thuật ở Nam Giang. Mà Kim Cương được xem như là đệ tử lớn nhất của hắn, anh ta còn càn quét các vòng đấu quyền anh đẳng cấp trong thành phố Nam Giang và được mệnh danh là quán quân quyền anh hạng nặng. Đoạn Thuần không thể ngờ được Thương Lang Mặt Sắt lại có cái thân phận đáng sợ như này. Tỏ, mau liên hệ với Thương Lang Mặt Sắt cho tôi, bất kể là có phải tốn bao nhiêu tiền. Tôi muốn thắng con rể út mới vào cửa Lâm Thiệu Huy. Chết, đôi mắt Đoạn Thuần ngập tràn hung ác giống như anh ta đã nhìn thấy được kết cục bi thảm của Lâm Thiệu Huy. Cách chương.